Chương 331, ngưng tụ đế hoàng ý chí. Trong thùng gỗ, nóng rực hỏa diễm vẫn ở bốc lên, nhưng mà vào giờ phút này cũng rốt cuộc vô pháp đối với Tần Kiếm Ca tạo thành chút nào tổn thương. Cơ thể bên trong nạ chỉ dường như đưa thân vào trong lò lửa bỏng cảm giác, đã không biết ở lúc nào nhạt rất nhiều, như vậy quá hồi lâu, bỏng cảm giác rốt cục lặng yên nha tờ đi. Mà theo điều này cảm giác đau biến mất, Tần Kiện cách cái kia hoảng hốt ý thức cũng là đột nhiên tỉnh lại. Nhìn rõ cơ thể bên trong, lại là kinh ngạc phát hiện, xương cốt trong cơ thể kinh mạch các loại chỗ, trong lúc mơ hồ tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhìn qua còn như là bạch ngọc, dáng dấp như vậy, tựa hồ ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng. Ý thức thức tỉnh, như QNZ là một chiếc chìa khóa, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động cơ thể bên trong, chính là ở trong khoảnh khắc dường như khởi động máy móc, bắt đầu thoát thai hoán cốt về sau lần thứ nhất vận chuyển. Âm một tiếng nặng nề thanh âm, ở cơ thể bên trong vang lên, Tần Kiếm Ca tâm thần kinh ngạc nhìn những cái đột nhiên từ thân thể các góc dâng trào mà ra to lớn năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần. Ở Tần Kiếm Ca kinh ngạc cái này thời gian ngắn ngủi, những cái lực lượng dường như có chính mình ý thức, theo cơ thể bên trong kinh mạch chạy qua. Nếu là đổi lại trước đây, nay cố đủ để căng nứt một vị thiên nhân cảnh to lớn năng lượng, vì lẽ đó đưa tới kinh mạch căng đau, nhưng mà bây giờ có thể lượng tràn vào kinh mạch lại là cực tụ dẻo dai một trường co rụt lại, đem những linh lực này hết mức thu nhận, không làm Tần Kiếm Ca cảm thấy chút nào đau đớn. Linh lực dọc theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, ở một cái chu thiên sau, ầm ầm vùi đầu vào tử phủ bên trong. To lớn mặt bằng, cũng là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dâng lên mở rộng. Đây là muốn đột phá tiết tấu Tần Kiếm Ca ngạc nhiên, ngược lại biểu hiện cũng là ngưng trọng lên, linh lực tăng vọt. Nhưng muốn đột phá thiên nhân chi cảnh, còn muốn trên con đường lớn bước ra bước thứ nhất. Trước hắn đã bước ra nửa bước, hiện tại, cuối cùng này giữa không nên triệt để bước ra. Đế hoàng, trên ứng thiên địa, dưới ứng dân chúng. Như thế nào đế hoàng, lẽ ra nên phúc phận thương sinh, lẽ ra nên uy nghi thiên hạ, lẽ ra nên bá quyền thiên địa vào đúng lúc này. Tần Kiếm Ca mở hai mắt ra, đống nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ trịnh trọng, trong đôi mắt chỉ có lấp lóe một vệt kim quang. Dường như hai đạo hóng ánh thần quang. Cả người khí huyết sôi trào, dường như duyên hống lưu chuyển, nồng nặc đến cực điểm. Long khí dập dờn, hóa thành một cái khí vận chân long, thủ hộ quanh thân. Toàn bộ mái tóc hóng ánh, chuẩn bị trong suốt, dường như kết nối lấy vạn thiên tinh thần. Tần Kiếm Ca chậm rãi ngẩng đầu, một luồng bá đạo vô song rồi lại nhân từ trí trong lòng ý chí, chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra giờ khả cờ na y hắn. Dường như đưa nở dê sư nở dê ở thiên địa vô thượng đế hoàng, túi nhìn thế gian, bá lăng thiên dưới. Một luồng to lớn mà mênh mông khí thế, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt, tại đây hoang cổ bên trong dãy núi vây, tịch mịch không hề có một tiếng động. Đây là liền ngay cả hoàng thất đao cũng là trao mày nhìn về phía trong hang núi, cơ thể bên trong linh khí, tối thiểu bị chấn áp 3 phần trở lên. Loại cảm giác này, để hắn cực kỳ khó chịu. Phảng phất gánh vác một tòa hùng vĩ cự sơn hai mắt xuyên thấu qua cái kia núi trở ngại, ầm ầm, trong óc lại là có một đạo vĩ đại thân ảnh, nhìn chăm chú lên hắn. Khắp cả người phát lạnh, loại cảm giác này, ở bóng người kia trước mặt, chính mình bất quá là nhỏ yếu con kiến. Vậy tiểu tử đế hoàng chi đạo, sao sẽ cường đại như thế? Hoàng thất đao tự lẩm bẩm, loại cảm giác này, là hắn vẫn còn ở thánh nhân thời kỳ, du tẩu cùng đại lục bên trong. Nhìn thấy còn lại tu luyện đế hoàng chi đạo trên thân thể người chưa bao giờ từng thấy. Bá đạo, nhân tử, bản này cực kỳ mâu thuẫn, nhưng xuất hiện ở cùng trên người một người. Tuy nói hắn cũng không phải đi cái này một con đường, nhưng cũng không phải là đại diện cho cũng không hiểu. Đế hoàng chi đạo, có thể nói là tam thiên đại đạo bên trong đặc thù nhất một loại. Hôn quân chi đạo, đi tới con đường này đến cuối cùng, tương tự có thể thành tựu đế hoàng chi đạo. Còn có nhân quân chi đạo. Bạo quân chi đạo, bá đạo làm vua, các loại những này đường, tương tự cũng là như thế. Nhưng không thể nghi ngờ, đi tới những này đường người, sở kiến lập đế triều, thường thường cũng không lâu dài, liền sẽ bị phá vỡ thống trị. Tiểu tử này, thật đúng là lệnh người nhìn không thấu hoàng thất đao khẽ cười một tiếng, nhưng này trên mặt ý cười, tựa hồ là đối với hắn mình lựa chọn cảm thấy vui mừng. Loại này chưa từng nghe nói đế hoàng chi đạo. Nhưng dưới cái nhìn của hắn lại là chính thống nhất đế hoàng chi đạo. Hồ rốt cục sáng tỏ chính mình muốn đi ra đường thu hồi cái kia bao phủ tại bên trong đất trời ý chí, Tần Kiếm Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, cân nhắc hồi lâu vấn đề, QNZ rốt cục vào đúng lúc này giải quyết triệt để. Thân thức xâm nhập tử phủ, nơi đó có một đạo vĩ đại thân thể, chống đỡ lấy cái này một phương không gian. Long khí sôi trào, chân long rít gào, tựa hồ là ở cung nên người chủ nhân này đến. Đây là lấy hắn tự thân hình tượng đúc lập đạo tắc. Là thời điểm nên đột phá một tiếng khẽ lẩm bẩm, từng luồng cường đại năng lượng, chính là theo ra rè lỗ chân lông tiến vào bên trong thân thể, QNZ không trải qua Tần Kiếm Ca khống chế, vọt thẳng tiến vào kinh mạch, trải qua một tờ UN vòng vận chuyển, cuối cùng chính là thô bạo vọt vào tử phủ bên trong. Trận mắt ngoác mồm nhìn cái này đã hoàn toàn thoát ly trưởng khống tất cả, Tần Kiếm Ca cũng là mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho tất cả những thứ này phát sinh. Tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn nhất cổ tác khí đột phá thiên nhân chi cảnh, như thế một cái thời cơ, đáng tiếc trong này năng lượng đã không nhiều, muốn khó có thể đột phá, sợ là còn chưa đủ. Trong sân động, Hoàng Sóng nhìn trong chậu gỗ cái kia bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc lên nước thuốc, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Trong chậu gỗ, nước thuốc xoay tròn cấp tốc, từng luồng tinh thuần cực kỳ năng lượng, từ nước thuốc bên trong thẩm thấu, mang theo một chút hỏa diễm, liên tục không ngừng rót vào tiến vào trạng thái tu luyện bên trong Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong. Mà theo những này tinh thuần trôi mất năng lượng, cái kia nguyên bản còn cái đĩa màu hồng vẻ nước thuốc, giờ khả cờ nào y, màu sắc cũng là ở cấp tốc trở thành nhạt, dư a theo loại này xu thế, nếu không bao lâu, thuốc này nghiệp bên trong, to lớn năng lượng chính là sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Đang hấp thu nước thuốc bên trong năng lượng nhiều hơn, bởi cái kia khổng lồ sức hấp dẫn, xung quanh thiên địa năng lượng đồng dạng bị hấp xả đi và ho, chỉ bất quá, tốc độ này cùng với số lượng lớn tiểu rõ ràng không sánh được nước thuốc bên trong năng lượng, tuy nói thắng ở lấy mãi không hết, nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ cũng sẽ là có chút không đủ. Hơn nữa lấy hắn kiến thức, lại sao sẽ không nhìn ra, Tần Kiếm Ca tử phủ rõ ràng muốn dễ dàng thường nhân, khổng lồ như vậy chứa được lượng, muốn hoàn toàn lấp kín, hầu như rất khó. Theo thời gian từ từ đi qua, loại này cường hãn lực hút, cũng là xuất hiện một tia mệ suy hiện tượng, đặc biệt là làm thuốc nước kia bên trong cuối cùng một tia tinh thuần năng lượng bị hút đi, mất đi này cỗ to lớn năng lượng chống đỡ, cũng chỉ có thể đủ dựa vào bên trong đất trời năng lượng đến chống đỡ. Nhưng mà tiến giai thời gian, tối kỵ vì là chính là trên đường năng lượng cung cấp không đủ, cái này đem sẽ trực tiếp dẫn đến tiến giai thất bại. Bất quá, nằm ở trạng thái tu luyện bên trong Tần Kiếm Ca lại là không còn hắn phương pháp, lập tức cũng chỉ có thể là không ngừng vận chuyển công pháp, muốn làm cho chính mình từ thiên địa hấp thụ năng lượng càng thêm mạnh mẽ một ít.